Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Cẩm Long Vệ, chương 30, Cẩm Long Vệ đột phá kinh mạch cảnh sau. Dịch Vân với cái thế giới này cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hiện tại, dù cho không thông qua hắn trái tim trong ẩn núp bản nguyên tử tinh, Dịch Vân cũng có thể cảm nhận được trên cái thế giới này không chỗ nào không có nguyên khí. Những nguyên khí này như là không khí, sẽ theo tự mình thổ nạp điều tức tiến nhập thân thể của hắn bên trong. Sau đó lại từ trong lỗ chân lông sắp xếp ra, thay đổi một cách vô tri vô giác Dịch Vân thể chất. Thiên địa nguyên khí, là so với thức ăn cao cấp hơn năng lượng, phàm nhân ăn ngũ cốc hỗn tạp lương thực, mà tu võ người, nhưng có thể lấy thiên địa nguyên khí là thân thể nhất định năng lượng. Tu võ đạt đến cảnh giới nhất định về sau, có thể ít cốc, tại Hoa Hạ cổ đại, thôn trang trong thì có không ăn ngũ cốc, hít gió uống xương ghi chép, ý tứ chính là không ăn ngũ cốc hỗn tạp lương thực. Dựa vào thiên địa năng lượng sinh tồn, loại này sinh tồn phương thức, khiến người ta thân thể xu hướng tinh thuần, tạp chất ít, thọ mệnh càng ngày càng dài. Cổ nhân cực kỳ tôn sùng loại cảnh giới này. Rất nhiều trong sách xưa đều có ghi chép. Đương nhiên, Dịch Vân bây giờ còn xa xa không thể ít cốc. Dịch Vân cho rằng, đợi được có một ngày, tự mình thật đạt tới ít cốc cảnh giới. Hắn cũng là tuyệt đối. Tuyệt đối sẽ không có ít cốc giác ngộ. Ở trên địa cầu thời gian, Dịch Vân chính là cái kẻ tham ăn. Ách, loại thuyết pháp này quá thấp tục. Phải nói Dịch Vân là mỹ thực người yêu thích. Đối với mỹ thực người yêu thích, người trước là lại thèm lại lười tiêu chí, người sau kêu hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. Dịch Vân không chỉ thích ăn, hắn còn có thể tự mình xuống bếp. Hắn ở trên địa cầu thời gian rất lâu đều tự mình một người sinh hoạt. Làm đồ ăn tuy rằng không so đỉnh cấp đầu bếp, nhưng ở việc nhà trong đồ ăn, tuyệt đối xưng là ngon miệng. Nếu như chừng 2 năm nữa, chờ Dịch Vân phấn đấu ra sự nghiệp của mình, bằng vào hắn coi như không tệ tướng mạo, cộng thêm một tay tốt tài nấu nướng, hắn đi tìm bạn gái nhất định sẽ được hoan nghênh. Đáng tiếc, này một xuyên qua, cái gì đều lại bắt đầu lại từ đầu. Tại đây lại nghèo vừa khổ liên thị bộ tộc, Dịch Vân tài nấu nướng căn bản là không chiếm được phát huy. Dịch Vân liền trông cậy vào sau này tự mình được sống cuộc sống tốt. Đùa một bàn thức ăn ngon thật tốt khao làm tự mình. Đến mức cái gì ít cốc a, hít gió uống xương a, để cho bọn họ thấy quỷ đi thôi. Những tháng ngày đó ngẫm lại đều đáng sợ, liền miệng lưỡi chi dục đều không thỏa mãn được, người nọ sinh lạc thú không phải thiếu mất một nửa sao. Tới cái này dị thế một tháng, Dịch Vân duy nhất nhìn thấy một điểm ăn mặn chính là khối kia thịt muối. Tuy rằng kia thịt muối không thể ăn, nhưng tốt xấu là thịt đi. Hiện tại thịt muối đều ăn xong rồi, chỉ còn lại có cháo lương thực phụ, Dịch Vân trong miệng cũng có thể phai nhạt ra khỏi chim tới. Đương nhiên, hiện tại ngại vì điều kiện có hạn, Dịch Vân chỉ có thể nhịn bị trong bụng đói bụng, dựa vào hoang cốt tinh hoa bổ sung năng lượng. May là này hoang cốt tinh hoa ăn cũng là cảm giác lần thoải mái. Đã liên thị bộ tộc cắt xén lương thực, không cho ta cơm ăn. Ta liền ăn hắn hoang cốt tinh hoa, dù sao cũng định tốt đem sở hữu hoang cốt tinh hoa hút không còn một mảnh. Nguyên do Dịch Vân tuyệt không khách khí, hắn tính toán hôm nay ngao luyện hoang cốt thời gian, liền lần nữa mượn tử tinh lực lượng, tùy ý hấp thu hoang cốt tinh hoa. Cho tới nay Dịch Vân đều là làm như vậy, nhưng là hôm nay, ra một điểm biến cố. Lúc sáng sớm, khi Dịch Vân trở lại liên thị bộ tộc thời gian, lại phát hiện liên thị bộ tộc náo nhiệt cực kỳ, trong bộ tộc lão già trẻ tiểu, đều đi ra khỏi cửa, đi tới bộ tộc tộc trưởng đại viện trước trên quảng trường. Cho tới nay tiểu quảng trường trong lúc nhất thời người đông nghìn nghịt, mà ở này trong đám người, có một tòa núi nhỏ bộ dáng rất lớn vật thể, Dịch Vân tập trung nhìn vào, tức khắc thất kinh, núi nhỏ kia bộ dáng đồ vật, dĩ nhiên là một đầu cự thú. Chuyện này, Dịch Vân ngây ngẩn cả người, liên thị bộ tộc thế nào xuất hiện như vậy một đầu cự thú? Nhìn này cự thú cái đầu, tuyệt đối lực lớn vô cùng, một đầu thú là có thể san bằng toàn bộ liên thị bộ tộc đi. Nhưng là bây giờ nhiều người như vậy vây quanh, hiển nhiên này cự thú không có gì công kích tính, lại có thể cùng liên thị bộ tộc tộc nhân chung sống hòa bình. Gì, Dịch Vân đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, này cự thú, hắn nhớ tới tự mình vừa mới xuyên qua đến cái thế giới này. Nhìn thấy Khương Tiểu Nhu cũng kết bạn khi về nhà, trên đường thấy được một đầu khủng bố cự thú, tại đồng hoang trại, đầu kia cự thú. Thân dài dài hơn 10 mét, răng nanh sắc bén, tứ chi tráng kiện như cột sắt, tốc độ chạy cực nhanh, mà khi thời gian tại cự thú trên lưng, còn ngồi một cái cõng một thanh kiếm nam tử kia khí tức ác liệt, phi thường khủng bố, một màn kia, cho Dịch Vân để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, suy cho cùng hắn là một người địa cầu, đột nhiên thấy này tình cảnh thực sự rung động chút, mà bây giờ... Quảng trường này trên cự thú cùng kia tại đồng ruộng chạy cự thú quả thực giống nhau như đúc. Thậm chí có thể là đồng nhất đầu. Dịch Vân tức khắc suy nghĩ minh bạch, liên thị bộ tộc có đại nhân vật tới. Đầu này núi nhỏ cự thú, là cái kia đại nhân vật tọa kỵ. Sự tình như thế, Dịch Vân có thể nào bỏ qua. Hắn nhanh bước như bay, nhanh chóng hướng liên thị bộ tộc quảng trường chạy như bay. Dọc theo đường đi. Dịch Vân liền thấy liên thị bộ tộc các thôn dân phi thường cao hứng. Cùng lễ mừng năm mới tựa như, mà Dịch Vân cũng lác đác nghe xong một chút nghị luận. Những nghị luận này nội dung, để cho Dịch Vân tim đập rộn lên rất nhiều. Này cự thú chủ nhân, là Cẩm Long Vệ thành viên. Cẩm Long Vệ là Thái A Thần Quốc Vương Bài Chi Sư. Chủ chiến thành viên Tu Vi, đều ở đây từ huyết cảnh trở lên. Lấy tử huyết cảnh chiến sĩ làm căn bản đơn vị tạo thành quân đội. Sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. Năm đó sáng lập Cẩm Long Vệ người, chính là Thái A Thần Quốc khai quốc hoàng đế. Năm đó Thái A Tổ Hoàng xuất lĩnh Cẩm Long Vệ quét ngang lục hợp. Chinh chiến bát hoang, lúc này mới đặt Thái A Thần Quốc vô thượng cơ nghiệp. Cẩm Long Vệ này một chi hổ lang chi sư, theo khai quốc một mực bảo lưu đến bây giờ. Đã không biết kéo dài bao nhiêu đời, Thái A Thần Quốc cử hành chiến sĩ tổng tuyển cử, bị người được chọn, liền tiến nhập Cẩm Long Vệ quân dự bị, tại quân dự bị tu luyện, thông qua khảo hạch về sau, mới có thể trở thành thành viên chính thức, nhưng mà muốn thông qua khảo hạch, cũng phi thường khó khăn, nếu như sau cùng khảo hạch thất bại, như vậy chỉ có thể tiến vào phổ thông quân đội, cùng Cẩm Long Vệ chi này Vương Bài Chi Sư vô duyên. Nếu là Cẩm Long Vệ thành viên, nói cách khác, cái này tới đến liên thị bộ tộc người, ít nhất là tử huyết cảnh chiến sĩ, Cẩm Long Vệ tử huyết cảnh chiến sĩ. Cùng Vân Hoang sinh trưởng ở địa phương tử huyết cảnh chiến sĩ. Sức chiến đấu hoàn toàn không tại một cấp bậc, mà trên thực tế, lần này tới đến liên thị bộ tộc tên này Cẩm Long Vệ thành viên. Là tử huyết đỉnh phong cường giả, tu vi đạt đến cấp bậc này. Cộng thêm hắn tại Cẩm Long Vệ bên trong kinh nghiệm ma luyện. Sức chiến đấu không gì sánh kịp, hắn đã là Cẩm Long Vệ tinh anh chiến sĩ. Người này tới đến Đại Hoang, mặc dù là nhân khẩu 10 vạn hộ đã ngoài bộ tộc lớn tộc trưởng thấy hắn. Đều muốn rất cung kính hành lễ, như vậy đối với liên thị bộ tộc mà nói, địa vị của hắn liền càng không cần phải nói, thuộc về hù chết người cái loại này. Thế là, liên thị bộ tộc cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, liên thành ngọc, liền lão tộc trưởng đang nghênh tiếp đội ngũ trước mặt nhất. Hướng về phía tên nam tử này mặt đầy cười làm lành. Mà lúc này Dịch Vân cũng thấy rõ, nam tử này, chính là hắn mới tới dị thế thời gian, tại cự thú trên lưng nhìn thấy cái kia đeo kiếm nam tử. Khí thế của hắn vô cùng ác liệt, cách rất xa. Đều cho người ta một loại cực nặng cảm giác áp bách. Quả nhiên là hắn, Dịch Vân trong lòng hơi động, đây đã là lần thứ hai thấy hắn. Lần đầu tiên tự mình vừa mới xuyên qua, tại liên thị bộ tộc phụ cận gặp phải hắn, xem ra không phải vừa khớp, ngẫm lại cũng là, lấy Dịch Vân tới đến cái thế giới này sau. Đối với Vân Hoang lý giải, hắn biết rõ Vân Hoang vốn là đất cằn sỏi đá, nổi bật liên thị bộ tộc. Càng là đất cằn sỏi đá trong cằn cỗi bộ tộc nhỏ. cao thủ nơi nào sẽ rảnh rỗi không có việc gì tới loại này chim không thèm ị địa phương. Nói như thế, nam tử này làm Cẩm Long vệ tinh anh, dĩ nhiên liên tục tại Liên thị bộ tộc phụ cận đình trệ lưu lại lâu như vậy. Tất nhiên có hắn lý do, lại không biết rốt cuộc là nguyên nhân gì đây. Hết chương.